Ái Phi tìm được em rồi. Chương 37, 37, chưa xác định rõ mối quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Gia Thông không thèm để ý đến cô gái ấy, tức giận đi về phòng. Chuẩn bị để đến chỗ quay. Không có cô bên cạnh anh chả biết sắp xếp thế nào nữa. Còn cô gái kia thì lại càng phiền phức. Chẳng giúp ích gì được cho anh. Triệu Gia Thông thường quen mỗi khi lên xe sẽ ăn kẹo bạc hà do Tịnh Tiên chuẩn bị sẵn để tỉnh táo. Anh Triệu, kẹo của anh đây, chị gái ấy đã dặn tôi mỗi khi anh lên xe phải đưa anh một viên kẹo. Hát được rồi. Triệu Gia Thông cầm lấy viên kẹo. Mùi vị không mấy đặc biệt, có lẽ không có cô bên cạnh nên mọi thứ bây giờ trở nên rối tung cả lên. Lúc quay phim hôm nay Triệu Gia Thông chẳng còn chút tâm trí gì để diễn nữa. Anh quên thoại và cứ đăm chiêu nhìn xa xăm mà quên công việc của mình. Cậu Triệu, hôm nay cậu không khỏe sao? Bình thường cậu đâu có như vậy. Còn quản lý Tiên đâu rồi? Đạo diễn thấy hôm nay Tịnh Tiên không ở bên cạnh cậu mà là một cô gái khác. Ngạc nhiên vô cùng, bình thường chỗ nào có Gia Thông là chỗ đó có Tịnh Tiên, nhưng sao lại có cô gái khác bên cạnh nhỉ? Chào đạo diễn, tôi là quản lý mới của anh Triệu. Cô gái cúi đầu chào đạo diễn cười tươi nói. À, sao lại thay quản lý mới vậy? Có mâu thuẫn gì sao? Có chút mâu thuẫn. Triệu Gia Thông trầm giọng. Hát, phụ nữ khi giận rất khó làm hòa. Mà chỉ có một cách dỗ họ thôi, đó là đồ ăn. Hoặc nhẫn cưới. Lúc đó tôi cũng như cậu vậy nè, sau đó liền ra ngoài tổ chức buổi lễ cầu hôn vô cùng lãng mạn ấy, là bà ấy khóc sướt mướt nhận lời liền. Đạo diễn nói khẽ vào tai của Triệu Gia Thông. Sao mà nhìn anh giống như người bị thất tình vậy? Chắc có lẽ ông hiểu lầm ở đây rồi. Nhưng mà anh cũng thắc mắc, anh xem cô là người bạn người thân hay là... Giống như ý của đạo diễn nói. Người mà bản thân thích sao? Không thể nào. Anh thích Giai Hạ mà. Cậu sao vậy? Đạo diễn thấy anh im lặng đờ người ra liền vỗ vai anh. Tôi đang suy nghĩ giữa tôi và chị ấy có mối quan hệ gì. Nhìn cậu là biết quan hệ của hai người rất thân. Tôi biết cô ấy đi theo quản lý cậu từ khi cậu còn là thực tập sinh cơ mà. Có phải động lòng yêu rồi không? Tôi không biết. Triệu Gia Thông khẽ thở dài. Đưa tay lên tim mình cảm nhận. Mỗi khi nghĩ về cô cảm xúc cũng có dâng trào. Thôi, nghỉ ngơi chút đi, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Mà nên nhớ người mình thích không phải là người cùng mình đi đến cuối đời. Chỉ có người mình yêu mới có thể. Đạo diễn vỗ vai anh rồi rời đi. Triệu Gia Thông vẫn ngồi đấy suy nghĩ. Tịnh Tuyên đã làm cho anh nhiều việc như vậy, bây giờ nhìn lại mới thấy họ bên nhau cũng lâu lắm rồi, đủ cho cô hiểu anh và anh cũng vậy. Hôm đó cô nói có tình cảm với anh và không xem mối quan hệ của họ đơn giản là bạn bè. Chị Tuyên, em vẫn chưa thể xác định được trong tim em người ngự trị là ai. Triệu Gia Thông vẫn chưa xác định được giữa Giai Hạ và Tịnh Tiên người đang ngự trị chính xác là ai. Giai Hạ thì khiến anh thích, nhưng người khiến anh muốn yêu là ai? Là Tịnh Tiên hay Giai Hạ? Người mình thích không phải là người cùng mình đi đến cuối đời. Chỉ có người mình yêu mới có thể. Triệu Gia Thông nhớ lại lời nói của đạo diễn. Thấy cũng đúng đấy chứ. Anh bắt đầu hồi tưởng về quá khứ, những gì mà anh cùng Tịnh Tiên trải qua anh vẫn còn nhớ rõ mồn một. Đều khắc sâu vào tâm trí của anh. Anh Triệu, đã tìm được cô ấy. Bây giờ cô ấy đang ở thị trấn B gần thành phố K. Trong lúc đang suy nghĩ, tin nhắn hiện lên làm Triệu Gia Thông gạt mọi thứ sang một bên. Được, có địa chỉ nhà cô ấy không? Có ạ, tôi sẽ gửi qua cho anh. Được, cảm ơn cậu. Cách chương.